Chương 354, Kính Chú. Xông vào Đông Phường, Chu Phàm cùng lão huynh chạy tại trong ngõ tắt, nhanh chóng thu gặt lấy từng cái cây nấm yêu tính mệnh. Tại Chu Phàm yêu cầu xuống, lão huynh mang theo Chu Phàm tránh đi những cái kia tụ tại một đống cây nấm yêu. Bởi vì cây nấm yêu nếu là số lượng quá nhiều, rất dễ dàng lâm vào vây công bên trong, Chu Phàm mặc dù không sợ, nhưng mà này lại giảm xuống hiệu suất của hắn. Hắn mục đích là ngăn cản cây nấm yêu người thế, công kích áp giải con tin cây nấm yêu tiểu đội. Chỉ cần giết chết những cái kia áp giải con tin cây nấm yêu tiểu đội, đám người liền sẽ tư tán né ra, dạng này liền có thể thật to trì hoãn người tế thời gian. Chu Phàm QNZ không lo lắng sẽ bị ma tổ nhi tử đuổi theo, dùng hắn thuấn di cấp tốc độ, ma tổ bốn con trai coi như toàn đến, hắn đánh không lại QNZ có lòng tin theo bọn nó trong tay đào thoát. Bọn chúng bốn cái nếu là toàn đến, Chu Phàm không ngại cùng chúng nó chơi chơi trốn tìm, không có bọn chúng áp trận. Nghi Loan Ti những võ giả khác gáp lực hội nhỏ rất nhiều. Không chỉ là Chu Phàm, Nghi Loan Ti QNZ có hai tổ võ giả tiến vào Đông Phường. Bọn hắn tại toàn lực chấp hành Chu Phàm quyết định chiến thuật du kích. Chỉ là rất nhanh Chu Phàm phát giác được không thích hợp, nguyên bản phân tán bắt người cây nấm yêu dần dần một chi tụ lại làm hai chi tụ lại làm bốn chi, tình nguyện tại trong ngõ tắt thả chậm bước chân, QNZ không muốn lại phân tán. Đứng tại nóc nhà Chu Phàm thở dài. Xem ra cây nấm yêu bầy đã bắt đầu cải biến sách lược, đối Nghi Loan Ti mấy người một tổ đám võ giả tới nói, cũng không dám lại dễ dàng công kích cây nấm yêu. Thực ra coi như cây nấm yêu bầy không thay đổi sách lược, Nghi Loan Ti võ giả rất nhanh cũng vô pháp giống như trước đó như thế quấy rối, bởi vì bọn hắn trên tay phụ lục dùng thật nhanh tốc độ đang tiêu hao, chỉ sợ đã không dư thừa bao nhiêu. Không có phụ lục, muốn lại giết chết những cái kia quái dị, liền không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm tại tiêu hao mất tiểu diễm phù về sau, QNZ không nỡ tiếp tục dùng phù, nhưng mà khí lực của hắn đủ lớn, tinh xương đao dị QNZ đầy đủ cứng rắn, đối phó hắc du cấp cây nấm yêu, chỉ bằng vào khí lực cũng có thể xé rách cây nấm yêu thân thể. Chu Phàm có chút nhíu mày liền muốn nhảy xuống đi, liền xem như 20-30 số lượng cây nấm yêu, nhiều nhất liền là tốn hao thời gian nhiều một ít, cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng đem người mang đi. Chỉ bất quá hắn cuối cùng không có nhảy xuống đi, bởi vì đã có hai cái quái dị nhảy lên tới. Tới là lão nhị từ Bạch Ngọc cùng lão ngũ quỷ tinh lạc. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn chúng, chỉ hai cái, hắn chưa chắc sẽ thua. Muốn tìm đến ngươi cũng không dễ dàng. Từ Bạch Ngọc một mặt ôn hòa nói. Quỷ tinh lạc sắc mặt lạnh lẽo không nói gì, nó từ đầu đến cuối không thể tin được Chư Man Tử sẽ thua bởi trước mắt cái võ giả này. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, bọn chúng còn từ bỏ trong tay sự tình chuyên chạy tới. Chu Phàm không có rút ra cự đao lên lợi kim phủ văn tại giết bạch lệ cấp Chư Man Tử liền tiêu hao hầu như không còn, cự đao ý nghĩa liền không lớn. Hắn rút ra tinh xương đao dỉ, dán lên ba đạo hoàng giai thượng phẩm lưu phong phủ văn lan tràn, có từng đạo mảnh sợi thô màu trắng phong lưu theo đao dỉ lên sinh sôi mà ra. Quỷ tinh lạp thân thể nhoáng một cái, gầy trơ xương ốm yếu nó lôi kéo ra từng đạo tàn ảnh. Đã đến Chu Phàm trước người, cặp kia quỷ trảo chụp vào Chu Phàm. Suy suy tiếng gió thổi không ngừng vang lên. Nó cùng Chư Man Tử là hai loại khác biệt tiến hóa phương hướng, tốc độ sắc bén mới là bản tính của nó. Nó quỷ trảo có thế tùy tiện vạch mặc thép tấm. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang nổi lên, hắn không để ý đến cặp kia rơi vào trên người quỷ trảo, mà là ngang nhiên một đao bổ ra. Lạnh lam sắc hỏa diễm cùng thuần trắng chân khí lượn lờ tại phong lưu phía trên. Chu Phàm dùng hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, đao của hắn từ trước đến nay rất nhanh, nhanh đến quỷ tinh lạp khó mà tránh đi. Quỷ tinh lạp màu vàng đất đôi mắt hơi co lại, chỉ là nó cũng biết không cách nào tránh đi, chỉ có thể cắn răng để cho mình quỷ trảo ra tốc rơi xuống. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một cái tay trống rông xuất hiện bắt. Lại quỷ tinh lạp sau cái cổ về sau kéo một cái, liền đem nó giật ra. Chu Phàm một đao thất bại, sắc mặt hắn khẽ biến. Kia là từ Bạch Ngọc tay, từ Bạch Ngọc còn đứng ở nơi xa, nhưng nó cái tay này lại có thể xuyên thấu không gian khoảng cách xuất hiện ở đây kéo ra quỷ tinh lạp, từ đó khiến cho quỷ tinh lạp tránh đi cái này chí mạng một đao. Chu Phàm thân thể bị tử kim trọng giáp bao trùm lên đến, vừa rồi cái kia một cái, quỷ tinh lạp không có khả năng đột phá tử kim trọng giáp phòng ngự, đáng tiếc là bị từ Bạch Ngọc quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Trọng giáp lại chuyển hóa thành giáp nhẹ. Dị giáp phủ văn hướng tử kim giáp nhẹ cấp tốc lan tràn. Hắn đã sớm theo phù sư trong miệng biết được, những thứ này cây nấm yêu trừ ra thân thể cứng cỏi bên ngoài, còn am hiểu độc chú trở vô hình công kích, không thể không phòng. Quỷ tinh lạp vàng điệp mặt gần như khép kín, nó đang nhanh chóng lui lại, đã lui về từ Bạch Ngọc bên người, nó lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhị ca, tạ ơn. Nếu không phải từ Bạch Ngọc vừa rồi kịp thời xuất thủ, nó coi như không chết cũng sẽ bị cái kia hung hiểm dị thường một đao đánh chết. Chớ khinh thường, hắn thật sự có giết chết lao tứ năng lực. Từ Bạch Ngọc dùng màu trắng đồng tử mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm trầm giọng nói. Bọn chúng vốn cho là chỉ có ba vị tứ an sử có thể chịu được một trận chiến, không nghĩ tới Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti còn ra dạng này một cái thực lực không dưới tứ an sử cao thủ. Chính ngươi cẩn thận, ta đi quấn lấy hắn, tìm cơ hội dùng ngươi mực độc chết hắn. Từ Bạch Ngọc thân thể tản mát ra mông lung bạch quang, thân thể của nó bỗng nhiên bả tờ đầu và nở ve ho tại thân thể nó rõ ràng thời điểm, đã xuất hiện tại Chu Phàm bên trái, loại năng lực này gần như thuần di. Chu Phàm một đao hướng từ Bạch Ngọc đánh tới. Cái này từ Bạch Ngọc có thể đứng hàng thứ 2, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là cái này xoắn một phát hợp lại ba loại lực lượng một đao tựa như chém vào trên mặt kính, từ Bạch Ngọc thân thể đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành màu trắng mảnh vỡ. Chu Phàm cũng không cho rằng từ Bạch Ngọc cứ như vậy chết, hắn nghe được sau lưng có tiếng gió thổi truyền đến, thân thể uốn éo, đao dỉ lượn vòng bổ tới. Đinh một tiếng. Đao dị bổ chúng chính là một mặt bạch ngọc tấm gương. Từ Bạch Ngọc hai tay nắm tựa như tấm thuẫn bạch ngọc tấm gương. Chu Phàm dùng sức ép một chút, đao dị dâng trào. Ra phù lực, chân khí, viêm dương khí, bạch ngọc tấm gương không chịu nổi trọng áp đã bỗng nhiên vỡ tan. Chỉ là bạch ngọc tấm gương vỡ tan, từ Bạch Ngọc đã nhảy ra, nó hai tay hiện hiện bạch quang, bạch ngọc tấm gương lại lần nữa ngưng tụ ra. Chu Phàm dậm chân nói đao bổ tới. Một người một quyệt tại nóc nhà lên chiến đấu. Từ Bạch Ngọc trong tay tấm gương bị từng khối chém nát, nhưng lại không ngừng ngưng tụ. Trong chớp mắt, đao dỉ lên phù lực đã bị tiêu hao một nửa, cái này khiến Chu Phàm nhíu mày. Nhân loại võ giả cùng quái dị khác biệt, võ giả lực lượng đại bộ phận dựa vào phù lục, cho dù là Chu Phàm, hiện tại cũng có thể nói có một nửa là bằng vào đao dỉ phù lục. Nếu là không có phù lục, người võ giả kia thực lực không thể nghi ngờ hội giảm bớt đi nhiều. Từ Bạch Ngọc miệng chứa cười lạnh, nó đương nhiên biết rõ nhân loại nhược điểm, nhưng tấm gương này không hề chỉ tiêu hao Chu Phàm phù lực. Ngay tại tấm gương vỡ vụn đến 20 khối thời điểm, từ Bạch Ngọc trong miệng phun ra một cái từ, kính chu trắng loãng quang mang theo vỡ vụn thấu kính bên trong bay ra, hướng về Chu Phàm bay đi. Đây là từ Bạch Ngọc đặc biệt thiên phú kính chú. Có thế nguyền rủa đánh nát tấm gương địch nhân, đem địch nhân thân thể hóa thành có thể đánh nát tấm gương. Chu Phàm thân thể lôi ra một đạo huyết ảnh, tránh đi cái kia vô số đạo bạch quang. Chỉ là những thứ này bạch quang một cái gãy cong, vẫn là tiếp tục hướng về Chu Phàm đuổi theo. Vô dụng, bọn chúng hội vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Từ Bạch Ngọc lạnh giọng nói, trong tay hắn nhiều một viên toa hình dáng thấu kính, hướng Chu Phàm ném bắn đi. Từ Bạch Ngọc bắn ra cái này mai toa kính dùng để hạn chế Chu Phàm na di không gian. Chu Phàm hai chân chìm xuống, dưới chân mảnh ngói vỡ vụn. Cả người rơi vào trong phòng. Chỉ là bạch quang cu nở dê cùng chìm xuống, đuổi sát Chu Phàm. Chu Phàm không dám hứa chắc mình tử kim giáp trụ có thể chống cự loại này kinh chú. Hắn hướng về phòng tường xông lên, bịch một tiếng ngay tại trên tường xô ra một cái cửa hang. Hắn xông ra ngoài phòng, chạy trong ngõ hẻm. Bạch quang tiếp tục theo tới. Trong ngõ tắt đã có cây nấm yêu xúm lại tới. Cây nấm yêu bầy hiển nhiên là hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ là hai chân uốn éo, liền lại nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà lên từ Bạch Ngọc cùng Quỷ Tinh Lạp chính hướng hắn vội vàng chạy tới. Quỷ Tinh Lạp đứng sau lưng từ Bạch Ngọc, nó toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc quang, nó không có nhìn Chu Phàm, mà là chuyên chú nhìn xem hai tay của mình. Nó hai tay có màu mực chất lỏng đang chậm rãi ngưng tụ lại. Vàng khuôn điệp mặt trong khe hơ đen dịch ngay tại chậm rãi biến mất, đây là mực độc là rất mạnh độc tố. Tại năm huynh đệ bên trong, độc tố mạnh nhất liền là gầy trơ xương ốm yếu Quỷ Tinh Lạp. Dạng này mực độc không phải nhân loại võ giả kia có thể chống cự. Chu Phàm không có tiếp tục tránh né, mà là đông nhiên hướng từ Bạch Ngọc hai cái phóng đi. Thân thể của hắn như huyễn ảnh. Mực độc vẫn chưa hoàn thành, từ Bạch Ngọc hô một tiếng lui ra phía sau, Quỷ Tinh Lạp thân thể phi tốc lui lại. Từ Bạch Ngọc ngược lại là dậm chân về phía trước, trong tay hắn lại xuất hiện Bạch Ngọc mặt kính. Hắn muốn đem Chu Phàm cản lại, về phần nhường quỷ tinh lạp lui lại là bởi vì quỷ tinh lạp hiện tại ngay tại thời điểm then chốt, nó không cách nào làm quá nhiều chuyện. Từ Bạch Ngọc trong lòng cười lạnh, chỉ cần nó ngăn cản người này một cái chớp mắt, kính chú liền có thể bắt được người này, đem người này giết chết. Thời gian cực ngắn, Chu Phàm đã đến từ Bạch Ngọc trước người. Hắn một đao vỗ xuống. Từ Bạch Ngọc trong tay Bạch Ngọc tấm gương hiện ra từng tầng ánh sáng, mặt kính không ngừng thêm dày. Nó cũng có thể tưởng tượng ra dạng này liều chết khôn nở đấu một đao sẽ cỡ nào hung ác. Chỉ là một đao kia cũng không có rơi vào Bạch Ngọc trên mặt kính. Chu Phàm thân thể hoàn toàn biến mất tại từ Bạch Ngọc trước mặt. Từ Bạch Ngọc sững sờ một cái, nó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó nhanh chóng quay người. Chu Phàm thân ảnh xuất hiện tại quỷ tinh lạp trước người, một đao kia vẫn là bảo trì rơi xuống tư thế. Dạng này một màn phát sinh thế sét đánh không kịp bưng thai. Quỷ tinh lạp QNZ không nghĩ tới Chu Phàm lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của nó. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu, trơ mắt nhìn xem một đao kia rơi vào trên người của nó, bóng ánh đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, đưa nó viên kia mũ rộng vành hình dáng đầu lâu cắt đi. Quỷ tinh lạp hai tay ngưng tụ ra mực độc cũng theo đó tiêu tán. Ngươi dám! Từ Bạch Ngọc hét lớn như sấm, thế nhưng là đã quá trễ, quỷ tinh lạp chết. Hai bọn chúng không biết Chu Phàm thân phận là thuấn di cấp. Chu Phàm thân ảnh lưu động, tránh đi truy đuổi mà đến Bạch Quang kinh chú. Hắn lại lần nữa thuấn di đến từ Bạch Ngọc trước mặt, đao dỉ lại lần nữa bổ ngang mà xuống. Từ Bạch Ngọc hành kính chặn lại, chỉ là Chu Phàm thân ảnh lại biến mất, xuất hiện sau lưng nó. Từ Bạch Ngọc mặt ngọc đại biến, nó chỉ là thân thể chùn xuống về phía trước lăn một vòng, tránh đi bổ tới đao dỉ. Dạng này ngưng tụ ba loại lực lượng một đao, thân thể của nó lại cứng cỏi cũng không dám đón đỡ. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, thân thể của hắn như một đạo huyễn ảnh cùng từ Bạch Ngọc kéo cự ly xa, xuất hiện tại ngoài mấy trượng nóc nhà bên trên. Kính chú Bạch Quang lại bay lên theo tới. Chờ chúng nó muốn tiếp xúc đến Chu Phàm thân thể lúc, Chu Phàm lại biến mất, hắn thuấn di đến từ Bạch Ngọc trước người, lại là một đao đánh xuống. Từ Bạch Ngọc do dự giơ lên kính thuẫn, chỉ là Chu Phàm lại lần nữa tại nó trước mắt biến mất. Từ Bạch Ngọc nghe được bên trái có tiếng gió truyền đến. Nó không chút do dự hướng về bên phải lật một cái, tránh đi đao này nó hướng về nghiêng nóc nhà tuột xuống, mảnh ngói bị thân thể của nó sáng bóng nát. Lúc này kính chú Bạch Quang mới bay đến Chu Phàm bên người. Chu Phàm lại kéo về phía sau mở khoảng cách, hắn ánh mắt liên tục rơi trên người từ Bạch Ngọc. Chu Phàm là nắm chặt kính chú Bạch Quang bay tương đối chậm thiếu hụt. Từ Bạch Ngọc sợ hãi được toàn thân run rẩy lên, Chu Phàm cái kia quỷ bí khó lường thuấn di thân pháp, để nó không biết làm sao. Dù cho nó có tiếp cận hắc lệ cấp thực lực, nó QNZ triệt để sợ, thật là khó lòng phòng bị, nó hai lần né qua chí mạng phù đao, trình độ nhất định dựa vào là vận khí. Nhưng mà nó không dám khẳng định vận khí của mình có thế liên tục tốt như vậy xuống dưới. Từ Bạch Ngọc trực tiếp chạy trốn. Nó mới từ nóc nhà rơi xuống đất, Chu Phàm liền thuấn di đến trước người của nó, lại là lăng lệ một đao mang theo ba loại lực lượng đánh xuống. Từ Bạch Ngọc giơ lên trong tay Bạch Ngọc tấm gương lúc. Chu Phàm lại nháy mắt xuất hiện sau lưng nó. Nó giống như lần thứ nhất đồng dạng không người về phía trước lăn một vòng, chỉ là Chu Phàm một đao kia bỗng nhiên ép xuống bổ ngang. Suy một tiếng, từ Bạch Ngọc nửa trước thân lăn ra ngoài, phần sau thân còn lưu tại chỗ, màu trắng huyết tương phun ra ngoài. Xuống lại tới cây nấm yêu vừa lúc nhìn thấy cái này màn, bọn chúng toàn thân phát run lập tức tứ tán đào tẩu, võ giả này thực tế là thật đáng sợ. Chu Phàm ngắm một chút hướng hắn bay tới kính chú Bạch Quang đã theo từ Bạch Ngọc tử vong bắt đầu tiêu tán. Chỗ nào đi Chu Phàm đã dê tờ đến cao hứng, hắn hướng những cái kia cây nấm tiểu yêu đuổi theo. Đông phường thỉnh thoảng vang lên cây nấm tiểu yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Náo quân sư viên kia hình tròn đầu lâu phía trên lõa não có chút rung động, vừa mới nó còn không có theo quỷ tinh lạp khuẩn tuyến cắt ra bên trong kịp phản ứng, nhị ca từ Bạch Ngọc khuẩn tuyến cu nở dê cùng cắt ra. Khuẩn tuyến cắt ra mang ý nghĩa hai bọn chúng đều chết. Náo quân sư khuẩn điệp trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, người võ giả kia đến tột cùng là dạng gì thực lực lao tứ chết ở trong tay của hắn coi như, nhị ca cùng lao ngũ đi tìm hắn, cu nở dê chết. Chẳng lẽ Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti cao thủ đổi tới sao? Không đúng, nếu là Lạc Thủy Hương cao thủ đổi tới, cái kia hẳn là trực tiếp đi tìm lao cha mới đúng. Náo quân sư không còn dám đoán, nó lập tức đem tình huống nói cho lão cha cùng đại ca. Cây nấm yêu bầy lập tức tổn thất ba cái bạch lệ cấp quái dị, cái này tại tiến đến thiên lương thành trước đó quả thực không cách nào tưởng tượng. ngươi nói cái gì lão nhị cùng lão ngũ cu nở dê chết? Hồng quỷ bút ngừng tay, nó lạnh lùng nhìn về phía trước mặt mười phần chật vật, thở hồng hộc năm cái người đeo mặt nạ. Bốn phía đã thành một vùng phế tích. Năm cái người đeo mặt nạ không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị một cái hắc lệ cấp quái dị làm cho thê thảm như thế. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem hồng quỷ bút, cái này hồng quỷ bút so với bọn hắn thấy qua bất kỳ một cái nào hắc lệ cấp quái dị đều mạnh hơn, khó trách trên tư liệu nói nó đã vô hạn tới gần huyết lệ cấp quái dị. Đúng vậy, đại ca, theo các con phản hồi về tới tin tức nói, người võ giả kia rất mạnh, đao của hắn không chỉ có thể chặt thấu thân thể của chúng ta, mà lại có được thuấn di tốc độ, lao nhị cùng lao ngũ chính là như vậy bị giết chết, lao tứ chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Náo quân sư nhanh chóng trả lời. A đại, đi giết hắn, người thế cũng muốn tăng thêm tốc độ. Ma tổ mở miệng, thanh âm của hắn bình thản, không có chút nào bởi vì ba cái nhi tử chết mà có bất kỳ xấu não. Nhưng hồng quỷ bút cùng náo quân sư đều biết lao cha không kiên nhẫn, chọc giận lao cha hậu quả cực kỳ đáng sợ. Lao cha, ngươi yên tâm, ta lập tức liền đi qua. Hồng quỷ bút chỉ là nhìn một chút năm cái người đeo mặt nạ, không chút do dự quay người hướng về đồng phường chạy đi. Duy chỉ có lưu lại năm cái người đeo mặt nạ hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì?